Hạ Ngôn rốt cục đã sờ sờ vào tay trái. Thánh Hoàng gia gia. Thầm hô một tiếng, Hạ Ngôn liền vội vàng nhìn quanh chờ lão Thánh Hoàng xuất hiện. Một lúc sau, lão Thánh Hoàng dần dần ngưng tụ ra từ trong màn sáng. Lão vừa xuất hiện liền trợn mắt nhìn đan dược trong lòng bàn tay Hạ Ngôn. Viên đan dược màu vàng đất nhỏ bằng đầu ngón tay người vẫn hoàn hảo. Viên đan dược trong tay phải Hạ Ngôn lóng lánh sáng bóng, tỏa ra một mùi hương nồng đậm, quanh quẩn trong căn phòng. Thổ Cẩu đang nằm ở cửa cũng trợn to đôi mắt màu lục, dường như rất tò mò, nhìn chằm chằm viên đan dược.